Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 30, đệ tam thập chương. Góc truyện audio.com. Không bao lâu sau khi bài kỳ được treo lên, Brett lại vào thành, phía sau tự nhiên có thần đi theo. Tin tức này rất nhanh đã bị các đại gia tộc biết được. Cuống quýt sửa sang lại, kêu người hầu cẩn thận đợi mệnh. Các đại gia chủ ra cửa, tự mình nghênh đón, đây chính là vị cấm chú pháp sư. Không thể chậm trễ, Brett đi vào nhà đầu tiên. Không phải vì thực lực cao thấp của gia tộc, mà bởi nơi đó gần chính mình nhất. Trong sự ân cần của gia chủ tại đây, nụ cười trên mặt Brett vẫn đều như vậy, nhìn tựa thân thiết kỳ thực xa lạ. Ngay cả cửa cũng không vào, chỉ lật tay, một văn thư xuất hiện bên trên, đưa cho đối phương. Nhìn thấy ân cần của mình không hề có tác dụng, vị gia chủ này cũng không buồn bực. Người này không phải người hắn có thể buồn bực, hắn còn muốn sống. Mở ra văn thư, nhìn nội dung một lần. Đây, Brett đại sư, là tôn xưng với cường giả. Ngài xác định, vị gia chủ này xác nhận một lần. Điều khoản trên đây đối chính mình mà nói, có thể bảo rằng không tính là tổn thất. Làm như thế, có thể miễn được khoản nợ kia. Vậy lo lắng đề phòng không lâu trước không phải thật không có ý nghĩa. Bên trên viết rất rõ ràng, ý tứ là phi thường xác định. Còn có vấn đề gì? Ngụ ý là không thành vấn đề thì mau ký. Dạ, tốt, người đến, lấy bút cùng ấn tín ra, đóng dấu vào văn kiện này. Thân là một quý tộc đối với lời nói rất mẫn cảm. Lập tức biết hàm nghĩa che giấu của đối phương. Sau đó lập tức hành động. Brett đại sư, bởi vì cần chút thời gian, ngươi xem có muốn đi vào chờ hay không? Lại nghĩ đem người đưa vào nhà, hảo hảo làm chút quan hệ. Không cần. Thời gian qua rất nhanh, ta muốn làm xong sớm để hoàn hảo chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân. Brett cự tuyệt, chuẩn bị bữa tối, vị gia chủ này há hốc mồm, làm cho một vị đại sư có thể thi triển cấm chú chuẩn bị bữa tối. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy kia có phải quá phận hay không? Rất xa xỉ đi, một vị đại sư như vậy nên cung kính, cẩn thận hầu hạ, dùng đãi ngộ tốt nhất. So với hoàng đế cùng giáo hoàng phải cung kính hơn. Nghĩ đến bộ dáng đại sư nấu cơm, khóe mắt cùng khóe miệng gia chủ này không thể không run rẩy. Sau đó đối Khắc Lạc Duy oán niệm mãnh liệt, nếu vị đại sư đây ở nhà hắn thì, Brett đại sư, nếu Khắc Lạc Duy đại nhân cần, ta có thể an bài người hầu vì Khắc Lạc Duy đại nhân cống hiến sức lực. Đại sư có thể an tâm tiến đến thực lực cao hơn. Vị gia chủ này nhiệt tình nói, an bài người hầu của hắn đi qua, làm chút quan hệ, ân, tốt nhất là mỹ nhân, có thể khiến Khắc Lạc Duy trầm mê, sau đó cùng gia tộc đến gần, còn có thể quan sát quan hệ của đại sư cùng Khắc Lạc Duy đến tột cùng là như thế nào. Có khả năng châm ngòi hay không? Có thể đem người kéo vào gia tộc hay không? Không cần, chủ nhân không quen người khác hầu hạ. Chủ nhân hắn không tín nhiệm con người, như thế nào sẽ cho phép người khác đến gần. Nhưng, thứ ta nói thẳng, ngài làm chuyện như vậy thật sự là rất hủy khuất. Vị gia chủ này vì Brett ấm ức, chủ nhân chính là toàn bộ, làm công cụ của chủ nhân. Lý do Brett tồn tại chỉ có một, tất cả vì chủ nhân. Hắn cùng trí năng khác được sinh ra để hầu hạ các đại nhân vô xá không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Ở trong trình tự của bọn họ, chủ nhân vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Brett chỉ nói ra sự thật, bất quá vị gia chủ trước mặt này bị chấn kinh. Kỳ thật ngữ khí của Brett cũng không có gì, nhưng nghe vào tai vị gia chủ này chính là một loại kiên định. Trung thành không dao động vì bất kỳ lợi ích gì, đồng thời làm cho hắn kinh hãi. Cũng khâm phục Khắc Lạc Duy có thể có thủ hạ như vậy. Mà thế khiến cho vị gia chủ này hiểu được. Mua chuộc là không thể thực hiện, đầu tiên phải biết rõ ràng, Khắc Lạc Duy đến tột cùng làm thế nào khiến cho đại sư trung thành với y như vậy. Sau đó mới lập đối sách, mới mượn sức, Nga, đại sư cũng không nên nói như vậy, Khắc Lạc Duy đại nhân sẽ không đem đại sư thành công cụ gì đó. Đem một cấm chú đại sư thành công cụ sử dụng, Khắc Lạc Duy có xa xỉ mấy cũng sẽ không làm như vậy. Thứ này mỗi chút nữa ta đến lấy, Brett rời đi, cố ý nói nhiều như vậy, là đối với người giám thị xung quanh bảo, bọn họ nhất định sẽ đem lời này cho chủ tử bọn họ biết. Như vậy sẽ không phải dùng thời gian ứng phó một đám trì hoãn mình. Nếu không vì không muốn ảnh hưởng kế hoạch của chủ nhân, hắn mới không nói nhiều với mấy con kiến hèn mọn này như vậy. Làm một trí năng tiên tiến nhất vị diện, hắn có thể tiến hành tự hỏi ăn khớp, hơn nữa đi theo ở bên người chủ nhân. Đối ti tiện của nhân loại đã thể hội hết, nghĩ rằng hắn sẽ không biết bọn họ đánh chủ ý gì sao? Muốn hắn phản bội chủ nhân, châm ngòi quan hệ với chủ nhân, buồn cười. Brett hắn chính là lấy nguyên tắc nguyện trung thành chủ nhân mới được sáng tạo ra. Ý nghĩa tồn tại của hắn tất cả vì chủ nhân. Lập trình này, cũng chính là lập trình ý nghĩa tồn tại của hắn. Phủ quyết tồn tại của mình. Khi đó chính là thời điểm bị hỏng. Kế tiếp, Brett thuận lợi đưa mấy thứ đến trên tay các đại gia tộc mà không bị trì hoãn. Một nhà cuối cùng từ lúc nhận được tin tức, mặc kệ có hay không. Đem những thứ dùng đến sớm chuẩn bị tốt, làm cho Brett nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Brett đường cũ trở về, đem các thứ ở một nhà thu hồi, ly khai thêm nhĩ cách, cũng khiến tâm đề phòng của những người trong thành được thả lỏng. Bất luận nguyên nhân như thế nào, một hung khí đi lại ở trong phạm vi thế lực của mình hoạt động là một chuyện rất khủng bố. Chỉ cần không cẩn thận một cái, làm cho hung khí này phát động. Như vậy chính là hủy diệt thêm nhĩ cách. Trong trang viên, Brett đem thành quả đặt tại thư phòng chưa được bài trí gì. Văn quyền, còn có kim tệ, thứ này là thu hồi nguyên bản phí tổn cá cược. Trong đó có vài gia tộc đưa nhiều hơn chút. Brett cũng bình tĩnh nhận lấy. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, sau khi Brett đem mất thứ đó cất tốt, liền báo cáo, tốt lắm, ngày mai chính thức bắt đầu. Khắc Lạc Duy nhìn thành quả. Vừa lòng nở nụ cười, có mấy thứ này giảm được rất nhiều việc. Vâng, chủ nhân, độ cong khóe miệng Brett không hề chính xác như cũ, mà dơ lên vài phần. Chủ nhân vĩ đại của hắn đạt được thành công. Tuy rằng đối chủ nhân mà nói là đương nhiên, bất quá hắn vẫn kiêu ngạo vì chủ nhân. Brett cáo lui đi chuẩn bị bữa tối. Khắc Lạc Duy đang lật xem thành quả, Ma Vương cũng nhìn theo. Dù sao một bộ phận của thứ này cũng thuộc về mình. Tự nhiên cần quan tâm một chút. Thứ này là cái gì? Doro hỏi thần bên người. Thần tùy ý cầm lấy một tờ lộ ra. Những người khác không có để ý. Hôm nay tuy rằng đi theo, nhưng thứ để người ta ký tên hắn cũng chưa đọc qua. Đọc hết, đại khái ý tứ là nhân loại này không truy cứu khoản nợ của bọn họ, nhưng phải dùng một ít cửa hiệu mặt tiền. Còn có vốn lưu động hiện có phải giao cho cái ngân hàng gì đó Khắc Lạc Duy thành lập quản lý. Ngân hàng là cái gì? Đại khái dùng tiền mặt để đối thành cái loại phiếu nợ chắc không sai biệt lắm đi. Lại lật mấy tờ, đều là đồng dạng nội dung. Chẳng qua, có một ít là cửa hiệu mặt tiền. Đại khái đọc một chút, trên cơ bản cửa hiệu mặt tiền trải rộng toàn bộ thánh phỉ La Đế Quốc. Thậm chí có một ít ở quốc gia khác. Bởi vậy có thể thấy được thực lực các quý tộc có được trong thánh phỉ La Đế Quốc đệ nhất nhân loại. Bất quá không rõ, lấy ý nghĩ của mình, cũng không hiểu được, nhân loại này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thật rõ ràng, bệ hạ biết, hơn nữa cảm thấy rất hứng thú. Thần nhíu mày, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy còn có Brett. Nhân loại kỳ quái. Cùng nhận chi trước kia hoàn toàn bất đồng. Khắc Lạc Duy, ta cần làm cái gì? Chỉ quan tâm một chút. Ma Vương lại bỏ quên. Nhân loại gì đó, nhàm chán, bất quá, đối với kế hoạch của Khắc Lạc Duy, chính mình rất hứng thú. Ngân hàng sao, có nó, có thể nói là đem tài phú toàn thế giới nắm trong tay. Tuy rằng Ma Vương không thèm để ý đến mấy thứ như tiền gì đó. Bất quá nắm giữ tài phú của một thế giới vẫn làm cho người ta có dục vọng muốn hành động. Bài trí, Khắc Lạc Duy đầu cũng chưa nâng trả lời. Ma Vương xuất hiện là dư thừa. Bất quá có hắn thì giảm đi một vài việc. Nếu không, ai thèm để ý đến hắn. Trang bị trong kế hoạch của ngươi làm sao đây? Ta có thể giúp người làm ra. Nhiều thủ hạ như vậy là để làm gì? chỉ cần mình ra lệnh, sẽ có người hoàn thành. Không cần, Brett đã chuẩn bị tốt. Ma Vương khó có được muốn giúp lại bị Khắc Lạc Duy cự tuyệt. Brett còn có thể luyện kim, một pháp sư đột phá cực hạn của nhân loại. Còn có thể luyện kim, Ma Vương phát hiện chính mình lại xem thường trí năng nào đó. Brett vẫn dùng tốt lắm, như cũ đầu cũng không nâng mà trả lời. Thần nhíu mày, vì dùng tốt, đi theo sau Brett, nhưng rõ ràng hôm nay Brett nói qua cái gì? Ngươi thật sự đem Brett coi là công cụ. Đối với thực lực cùng năng lực của Brett, dù đó là một nhân loại, thần cũng có một phần tôn trọng, cho nên hắn không thể chịu đựng được loại ý tưởng Khắc Lạc Duy đem đối phương coi thành công cụ. Một người trung tâm như vậy, đều đem tất cả kính dâng cho đối phương, mà đối phương coi hắn là một công cụ, đó không phải rất đau xót hay sao? Khắc Lạc Duy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thần, ngươi đang đồng tình với Brett. Liếc mắt một cái liền xem thấu ý tưởng của thần, chỉ vì cảm thấy hắn đáng thương, thế nhưng lại có một người chủ nhân như vậy, lời nói rất sắc bén. Khắc Lạc Duy không nói gì nữa, chỉ chào phúng nhìn thoáng qua thần, chịu giới hạn văn minh trong thế giới của mình, như thế nào có thể biết Brett là cái gì, muốn nói Brett là công cụ cũng không có gì không đúng. Tuy rằng y chưa bao giờ từng cho như vậy. Brett là tâm huyết của cảnh, là lễ vật cảnh cho bọn hắn. Trí năng nhân cách là bọn hắn lập cho Brett, bọn họ coi là tâm phúc. Sao lại như thế? Ma Vương nhìn hai người hỗ động, bởi vì hành động của Khắc Lạc Duy mà thần nắm chặt hai tay. Có chút thất thố, dạ, chủ tử, thần hồi báo, đem việc hôm nay nghe được nhìn thấy nói không thiếu một chữ. Người thế nào có thể như vậy? Kêu gào đầu tiên là Doro. Tuy rằng không thích Brett, nhưng đối với Brett có được một chủ nhân như vậy, Doro cũng vô pháp không tức giận. Khắc Lạc Duy nhìn mặt Doro, thản nhiên nói, ngươi thật sự là ma tộc sao? Ma tộc là chủng tộc chính nghĩa như vậy sao? Ma tộc không phải hẳn là thích gây chuyện thị phi, phá hỏng hòa bình. À, đúng rồi, năm đó ma tộc có công lao bảo vệ được thế giới này. Không phải ma tộc y từng gặp qua. Câu nghi vấn đó làm cho ba ma tộc kinh hãi. Nhân loại này biết thân phận của bọn họ. Điều này sao có thể? Cách chương.